Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1760, chương 1760, Linh Niệm Giao Tấn Thăng Biện Pháp. Thứ hai con đường cũng là thu hoạch được lôi thần Gatling. Chỉ cần lôi thần Gatling nơi tay, liền có thể tiêu diệt bất kể đối thủ nào. Liền xem như chủng tộc con rết lớn, cũng không cần để vào mắt. Nhưng là, muốn thu hoạch được lôi thần Gatling độ khó khăn vô cùng to lớn. Mấu chốt nhất một chút, linh niệm giao nhất định phải tấn thăng thông thần cảnh. Phế vật, mỗi lần nghĩ đến điểm này, Tô Nghĩa liền sẽ không nhịn được mắng phía trên một câu. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Lấy linh niệm giao năng lực, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách tấn thăng thông thần cảnh. Con đường này, xem như bị chắn chết rồi. Thật chẳng lẽ muốn rời khỏi Lam Tinh? Tô Nghĩa thật sâu thở dài một cái. Quay người rời đi thực yêu tháp. Lúc này cũng không có biện pháp khác. Chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Thật đến thủ không được ngày nào đó. Làm tiếp lựa chọn cũng không muộn. Tô Nghĩa trở về thông đạo thời điểm, đã thấy nhân tộc một phương đã quay trở về thông đạo bên trong. Bên ngoài cũng không có chém giết động tĩnh. La thành chủ, dị tộc nhân đình chỉ công kích. Tô Nghĩa kỳ quái hỏi. La Tuấn Nam nói ra, có thể là ngươi bắt đi áo giáp màu đen hung thú nguyên nhân. Dị tộc nhân đã mất đi người chỉ huy, có chút rối loạn tắc lòng. Bất quá, bọn họ vẫn không có tán đi, vẫn là đem hậu phương căn cứ vây nước chảy không lọt. Minh bạch, Tô Nghĩa nhẹ gật đầu, trên mặt không có chút nào vẻ nhẹ nhàng. Tình huống hiện tại, tựa như là trước bão táp tiến đến trước yên tĩnh, đợi đến hung thú một lần nữa điều động người chỉ huy tới. Dị tộc nhân thế công đem càng thêm hung mãnh, mọi người nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. Tô Nghĩa phân phó một tiếng, phiêu động lấy ánh mắt quét qua, khi thấy linh niệm giao thời điểm, giận không chỗ phát tiết. Hừ lạnh nói, phế vật, linh niệm giao, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta lại thế nào đắc tội ngươi rồi. Ta một câu đều không nói a. Biết ngươi tâm tình không tốt, nhưng cũng không thể động một chút lại hướng ta phát cáu a. Này tế linh niệm giao, cảm giác đặc biệt biệt khuất. Linh niệm giao bên người cơ tiểu ngưng tâm tư hơi hơi chuyển bỗng nhúc nhích. Tựa như hạ quyết tâm một dạng, đi tới Tô Nghĩa bên người. Nói nhỏ, Tô Nghĩa, ta có việc muốn theo ngươi đơn độc nói một chút. Chúng ta đi thực yêu tháp đi. Tô Nghĩa suy nghĩ, một chút nói ra, cơ tiểu ngưng tùy tiện không tìm hắn. Lần này khẳng định có chuyện trọng yếu gì. Đằng sau, hai người liền đi tới thực yêu tháp một chỗ yên tĩnh. Cơ trưởng lão, chuyện gì? Tô Nghĩa hỏi, cơ tiểu ngưng trầm ngâm một chút. Nói ra, ta nghe niệm giao nói. Ngươi muốn cho nàng nhanh điểm tấn thăng thông thần cảnh, dùng cái này thu hoạch được Nguyệt Quang Thành bên trong một kiện bảo vật. Có chuyện như vậy à? Tô Nghĩa không có giấu giếm, giải thích nói, đích thật là chuyện như vậy. Bởi vì Nguyệt Quang Thành cái thứ hai gian phòng bên trong cất giữ chính là lôi thần Gatling. Lôi thần Gatling lực công kích dị thường cường đại, đều có thể đánh giết trưởng thành thái thản cự nhân. Chỉ cần lôi thần Gatling nơi tay, hậu phương căn cứ đem biến đến phòng thủ kiên cố, không sợ bất kể đối thủ nào. Được nghe, cơ tiểu ngưng hai mắt sáng lên, nhanh chóng nói, ta có biện pháp để linh niệm giao nhanh chóng tấn thăng thông thần cảnh. Cái gì? Tô Nghĩa sửng sốt một chút, không giải thích được nói. Cơ trưởng lão, người đã có biện pháp vì cái gì không nói sớm một chút? Linh niệm giao là tinh linh tộc thánh nữ, cũng là tinh linh tộc tương lai nữ vương. Cơ tiểu ngưng không phải cần phải sớm một chút trợ giúp linh niệm giao tấn thăng sao? Vì cái gì kéo đến bây giờ mới nói? Cơ tiểu ngưng mỉm cười, hỏi một đằng, trả lời một nẻo nói ra. Tô Nghĩa, ngươi biết linh niệm giao thân phận chân thật sao? Tô Nghĩa mở mịt, linh niệm giao không phải tinh linh tộc thánh nữ sao? Còn có thân phận khác? Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.